Đế Bá, chương 6520, Quang Minh Chính Đại đến câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước hồ cùng trời chung một màu, nơi này, nước hồ như gương, gần sắc trời, cũng gần với trời không sai, nơi này chính là như thiên không chi cảnh một dạng, một hồ chi thủy, đến gần vô hạn tại bầu trời, mà dạng này ngay tại dưới bầu trời nước hồ, mang theo lôi điện, chỉ bất quá, lôi điện này cũng không có luồn lên. Mà là chất chứa tại đáy hồ đứng tại dạng này trong hồ, ngươi cũng cảm giác chính mình đứng ở trên bầu trời, toàn bộ bầu trời phản chiếu tại dưới chân của ngươi, tựa hồ, ngươi đem nhật nguyệt tinh thần, trời xanh mây trắng đều dẫm tại dưới chân. Mà tại trong hồ nước, tựa hồ đi xem, tại hồ nước chỗ sâu nhất, lại là ẩn chứa lôi điện ẩn ẩn mà hiện, tại hồ sâu thăm thẳm phía dưới, khi thiểm điện vút qua thời điểm, giống như lật ra một thế giới một dạng. Tại cái kia trong thế giới vô tận, có cuồn cuộn lấy vô cùng vô tận lôi điện, mười phần đáng sợ, tựa hồ, dạng này điện quang vương vãi xuống thời điểm, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ, đem toàn bộ thế giới sụp đổ. Chính là tại cái này thiên không chi cảnh trong hồ nước, chính là có thần cá, cái này thần ngư rong chơi bay lượn tại đáy hồ trong lôi điện, cái này thần ngư lóe lên mà hiện thời điểm, chính là quay cuồng qua lôi điện, trong chớp mắt này. Tựa như là đem toàn bộ lôi điện đều lật ra một tờ, để cho người ta nhìn thấy lôi điện thế giới đồng dạng. Dạng này thần ngư, toàn thân kim hoàng, nó tại đáy hồ vút qua thời điểm, tựa như một đạo thiểm điện một dạng, không biết là toàn thân nó vốn là mang đừng, hay là bởi vì nó tại đáy hồ vút qua, dẫn đường thiểm điện. Tóm lại, dạng này màu vàng thần ngư, hành tẩu trong thiểm điện, mang theo kim quang, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, đương nhiên. Dạng này thần ngư màu mỡ, lại khiến người ta cảm thấy, cái này nhất định là thiên hạ mỹ thực, tuyệt đối là đỉnh cấp chân hào. Phi thiên thần ngư, đây là trong nhân thế cực kỳ hiếm thấy thần ngư, thần này đổ biển tại bầu trời bên trong, sinh tại trong lôi điện, cho nên, vật này, vốn là trong nhân thế cực kỳ hiếm thấy. Mà ở chỗ này, chúc trời không cảnh hồ, quần thiên đạo lôi điện, dùng cái này nuôi phi thiên thần ngư, vậy cũng đích thật là thủ đoạn thông thiên. Tại dạng này thiên không chi cảnh đồng dạng trên hồ nước, ngồi hai người, mọi người đều cầm một câu, ngồi ở chỗ đó thả câu phi thiên thần ngư, thần thái tự nhiên, không có chút nào kém gấp, tựa hồ là người muốn bên trên câu, cũng không miễn cưỡng. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thời điểm, thiên không chi cảnh gió nhẹ đặc biệt thanh lương, tựa hồ, tại cái này thanh lương bên trong mang theo mấy khỏa thiểm điện hạt, tại làn da bên trên vút qua thời điểm, sẽ dẫn tới đôm đốc hồ quang điện. Tê tê dại dại, đặc biệt dễ chịu. Ở chỗ này câu cá, có thả câu trong nhân thế cảm giác, dưới chân thiên cảnh chi hồ, đó đã là ở trong nhân thế phía trên, mà thiên cảnh chi hồ, còn tại dưới chân của bọn hắn, dạng này một câu nơi tay, câu không chỉ là phi thiên thần ngư, càng là câu được nhân thế nhàn đạo kia rảnh rỗi. Nhưng là, dạng này thiên cảnh chi hồ, nơi này nuôi phi thiên thần ngư, nó cũng không phải là tự nhiên chi hồ. Cũng không phải tự nhiên chi ngư, nó là có vô thượng thần thông đế quân ngưng thiên địa chi đạo, tập thiên không chi thủy, mới dựng thành dạng này thiên không chi cảnh đồng dạng hồ nước, mà lại, siêu la thiên địa, mới dục đến trong hồ phi thiên thần ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, đây là người ta hồ nước, mà lại là vô cùng chân quý hồ nước, Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ cứ như vậy ngồi tại người ta trong hồ nước thả câu đứng lên. Cho nên, Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ bọn hắn vừa mới thả câu không lâu, liền bị người phát hiện. Đương nhiên, Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ cũng không có nghĩ tới tránh người khác, quang minh chính đại đến câu cá. Mặc dù đây là nhà ngươi hồ nước, đây là ngươi nuôi trong nhà thần ngư, nhưng là, ta muốn câu một đầu thần ngư đến đang ngắm phong cảnh thời điểm làm cá nướng, vừa ăn cá vừa nhìn phong cảnh, như vậy, ta liền lấy cần câu đến. Bên trên nhà ngươi hồ nước câu một đầu phi thiên thần ngư đến, về phần ngươi có đồng ý hay không, đó là ngươi sự tình. Cho nên, quân Lan Độ cùng Lý Thất Giả đều là quang minh chính đại ngồi tại nhà khác hồ nước phía trên, câu lấy nhà khác thần ngư, mà lại hoàn toàn không quan tâm bị người phát hiện. Ở thời điểm này, nghe được, ô, tiếng kèn vang lên, toàn bộ thiên không chi cảnh vang lên vang sừng thanh âm, chăm chú tiếp lấy chiêng vàng thanh âm vang lên. Có người trộm cá, có cường giả quát to một tiếng, lập tức thông chi trong tông môn bên ngoài tất cả mọi người. Ai, chúng ta là Quang Minh Chính Đại câu cá, sao là trộm vậy? Quân Lan Độ ngồi ở chỗ đó, tay cầm cần câu, lắc đầu nói ra. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, cũng không thèm để ý, người nào. Ngay lúc này, một đám cường giả lao tới mà đến, trong nháy mắt lao nhanh với thiên cảnh chi hồ. Này một đám cường giả, đạo hạnh đều là không tầm thường, xem xét đều là thiên tôn thực lực, kẻ cường đại, chính là tiên thiên tôn vậy. Đám này cường giả lao tới mà đến, có âm thanh sấm sét, trong nháy mắt lao tới tại Lý Thất Giả trước mặt bọn hắn, một vị lão giả nhìn bộ dáng chính là trưởng lão cấp bậc, lập tức quát to. Đây là chúng ta Truy Phong Điện thiên cảnh hồ, trong hồ phi thiên thần ngư, chính là tư dưỡng, bất kỳ người nào không thể thả câu. Ta cũng không muốn cùng người đánh nhau, tiên sinh, nơi này giao cho ngươi. Quân Lan Độ nhún vai, quay người lại, liền sau lưng Lý Thất Giả, ở nơi đó thả câu, giả bộ làm không có trông thấy những này chạy tới cường giả. Câu nhà khác hồ nước, còn Quang Minh Chính Đại đi câu người ta cá, bây giờ bị người đuổi kịp, Lý Thất Giả cũng vẫn là Quang Minh Chính Đại, vẫn không có cảm thấy cái gì không ổn. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, thiên địa vạn giới, cũng là ta tư dưỡng vậy, chỉ là hồ hoảng, chỉ qua là của ta vũng nhỏ ao thôi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vừa nghe đến Lý Thất Giả lời như vậy, vị cường giả này không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Ý của ngươi, chúng ta Truy Phong Điện là của ngươi tài sản riêng. Cái này có thể không để cho này một đám cường giả sắc mặt đại biến sao? Truy Phong Điện, cũng coi là một cái lên được mặt bàn môn phái truyền thừa. Tại Thượng Lưỡng Châu cũng coi là có chút danh hào, Truy Phong Điện Thủy Tổ, chính là Truy Phong Đế Quân, một vị có được 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Mặc dù, Truy Phong Đế Quân đã không ở trong Truy Phong Điện, nhưng là, Truy Phong Điện vẫn là Truy Phong Đế Quân sáng tạo, thực lực rất là cường đại, tại Thượng Lưỡng Châu cũng coi là làm cho bên trên danh tiếng. Hiện tại Lý Thất Giả mới mở miệng, giống như là nói Truy Phong Điện chính là hắn một dạng, đây không phải tại mạo xem bọn hắn Truy Phong Điện sao? Không, Lý Thất Giả cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có ngàn dặm thổ địa, về phần đất đai này bên trên cái kia mã lâu ổ, cũng không nói là ta tài sản riêng. Lớn mật, Lý Thất Giả lời như vậy, triệt đề là chọc Truy Phong Điện trưởng lão, quát to. Nói khoác mà không biết ngượng, nhục nhã ta Truy Phong Điện. Ở thời điểm này, nào chỉ là vị trưởng lão này, Truy Phong Điện đệ tử khác, các trưởng lão khác cũng đều là giận tím mặt, bọn hắn tốt xấu cũng coi là có thực lực truyền thừa. Lý Thất Giả lời này không phải chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng bọn hắn là sâu kiến sao? Liền xem như tượng đất cũng có 3 phần nê tính, huống chi, bọn hắn đều là thiên tôn, càng là Truy Phong Điện đệ tử trưởng lão. Đi thôi, chơi nhiễu ta câu cá. Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay, nhìn ngươi là thần thánh phương nào? Lý Thất Giả từ đầu đến cuối chưa ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, cái này khiến vị trưởng lão này không khỏi giận tím mặt, đưa tay hướng Lý Thất Giả chụp tới. Vị trưởng lão này chính là tiên thiên tôn thực lực, vừa ra tay, tay như chân long, vang lên tiếng long ngâm, lôi điện oanh minh không ngớt, đại thủ chộp tới thời điểm, lôi điện phong vân cuồn cuộn, hướng Lý Thất Giả ép xuống. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, muốn tới dạng này long trảo thủ, uy lực thập phần cường đại, nhưng là, tại bắt đến Lý Thất Giả 3 trượng phía trên thời điểm, liền trong nháy mắt không cách nào lại vồ xuống đi, tựa như là có vô hình phòng ngự. Dễ như trở bàn tay ngăn trở vuốt rồng này tay, coi như vị trưởng lão này đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể xông phá phòng ngự này. Phanh, một tiếng vang lên, vị trưởng lão này giật mình thời điểm, đột nhiên, dạng này vô hình phòng ngự trong nháy mắt bắn ngược, lập tức đem vị trưởng lão này bắn bay ra ngoài. Lý Thất Giả y nguyên tay cầm cần câu, không có ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, vẫn là bình chân như vải câu cá. Ngươi! Bị dạng này lực lượng vô hình bắn ra, vị trưởng lão này không khỏi vừa sợ vừa giận, biết gặp được cường nhân. Không biết tôn giá từ đâu mà đến, ở thời điểm này, một cái, thanh niên chạy tới, người thanh niên này xem xét Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ, thầm giật mình, hắn nhìn không ra Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ đo sâu. Hai cái để cho người ta phỏng đoán không thấu tồn tại, đột nhiên xuất hiện tại tông môn của mình bên trong. Mà lại là tại sư tôn hắn dựng nên thiên cảnh chi trong hồ, câu lên sư tôn hắn nuôi phi thiên thần ngư, thái độ như vậy, tựa hồ là có chút phách lối. Phải biết, người người đều biết nơi này là bọn hắn truy phong điện địa bàn, mà lại hồ này cũng là truy phong đế quân dựng nên, phi thiên thần ngư cũng là truy phong đế quân nuôi, hiện tại trước mắt hai người kia, trực tiếp ở chỗ này câu cá, đây không phải muốn cùng bọn họ truy phong đế quân làm khó dễ sao? Đại sư huynh, vị thanh niên này mang theo lôi điện phong vân khí tượng, hắn một chạy tới thời điểm, ở đây trưởng lão đệ tử đều nhao nhao cúc thủ đại bái. Vị thanh niên này, chính là truy phong đế quân đệ tử thân truyền, một vị có được hai viên vô song thánh quả long quân. Câu con cá mà thôi, không cần tra vốn liếng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, truy phong đế quân đệ tử thân truyền, lôi mâu thánh tử, nhìn xem Lý Thất Dạ cùng quân Lan Độ ngồi tại bọn hắn thiên không chi cảnh bên trong, bình chân như vậy, giống như đem nơi này coi như nhà mình một dạng. Cái này để trong lòng của hắn không khỏi vì đó run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, hắn trong lòng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, không biết trước mắt hai người kia có phải hay không tìm đến phiền phức. Dù sao, nếu như không phải tìm đến phiền phức, tại sao phải chạy đến bọn hắn thiên cảnh chi hồ đến câu phi thiên thần ngư đâu? Trong chớp mắt này, lôi mâu thánh tử liền lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ hai người kia là tới tìm hắn bọn họ sư tôn phiền phức, dù sao, sư tôn hắn chính là một đời vô địch đế quân, cười ngạo thiên hạ, đã từng đại chiến bát phương, cũng là lập xuống vô số cường địch, như vậy, hôm nay, có cường địch tìm tới cửa, đó cũng là sự tình bình thường. Cho nên, ở thời điểm này, lôi mâu thánh tử trong nội tâm run lên thời điểm, hướng chư vị trưởng lão âm thầm sử một cái ánh mắt. Chư vị trưởng lão trong nháy mắt minh bạch. Cường địch binh lâm thành hạ, bọn hắn đều lập tức vì đó run lên, trong nháy mắt truyền lệnh, các đệ tử đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong lúc nhất thời, tại truy phong điện, chính là từng đạo thần quang dâng lên, trong tiếng oanh minh, chính là đại đế chi uy cuồn cuộn, phong vân quét sạch, đại trận ẩn ẩn dâng lên. Ở thời điểm này, toàn bộ truy phong điện đều tiến nhập cường đại phòng ngự trạng thái, nếu là cường địch giáng lâm, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Làm đại chiến, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.